trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Trên điểm tướng đài tụ quân tâm. Chu Bí cái chết đối với Giang Hạ tướng sĩ tới nói ảnh hưởng rất lớn. Thể hiện lớn nhất cũng là đối với Lưu Nghị, hoặc là nói Mặc Thành mâu thuẫn. Lưu Nghị cho Chu Bí thiết lập linh đường cũng bị làm mèo khóc chuột, bao quát cùng đi thợ thủ công tại trong quân doanh giống như trong suốt. Cái này có lẽ còn có trong quân doanh thuộc tính đang có tác dụng. Nếu không, Lưu Nghị cũng hoài nghi những người này có thể hay không nhìn thấy chính mình đám người này về sau trực tiếp động thủ. Linh đường cùng quan tài ngay tại loại này bầu không khí bên trong làm xong. Lưu Nghị phát hiện một chút có ý tứ thuộc tính. Linh đường, tụ âm chấn sát cộng 21, hồn quy lai hề cộng 23, phúc ấm hậu thế cộng 20, linh quan, an linh chấn hồn cộng 24, giữ tươi cộng 25. Trên đời này thật có quỷ hồn. Lưu Nghị ngẫm lại, đời trước giống như từng có cùng loại thí nghiệm, người sau khi chết, thân thể phân lượng xác thực sẽ giảm bớt, tựa như là 24 cara, về phần là cái gì, vậy thì không được biết, có lẽ thật có đi, nhưng các nơi tuy nhiên đều có một ít để cho người ta nghe dùng mình chuyện ma. Nhưng dù sao Lưu Nghị cũng chưa từng gặp qua, thân thể đang không sợ bóng nghiêng, Chu Bí cũng không phải hắn giết chết, coi như thật có quỷ, cũng tìm không thấy trên người hắn. Huống chi, cái này thiên hạ đại loạn, quỷ hồn muốn thật có làm được cái gì nơi lời nói. Vậy cái này người sống cũng không cần sống, ngược lại là phúc ấm hậu thế thuộc tính, để cho Lưu Nghị hai mắt tỏa sáng. Đây có phải hay không là có thể hiểu thành may mắn vầng sáng? Đáng tiếc, chính mình ở trên đời này không có phần mộ tổ tiên. Có chuyện tu kiến một chút, nói không chừng cũng có thể ra cái cùng loại thuộc tính, để cho mình vận khí bạo dạp. Về phần này giữ tươi thuộc tính, bị Lưu Nghị tự động xem nhẹ, rất bình thường thuộc tính. Bình thường nhà kho, chữ tủ loại hình đồ vật đều sẽ xuất hiện. Tuy nhiên xuất hiện tại một cái quan tài bên trên cảm giác là lạ, nhưng dù sao cũng không phải cái gì hỏng thuộc tính. Lưu Nghị liền lười đi quản. Tiên sinh, điểm tướng đài đã đứng lên, bây giờ chỉ còn lại có điêu khắc. Một tên công tượng tới đối Lưu Nghị khom người nói: tốt. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn mang đến cũng là làm mộc công, điêu khắc kỹ năng không có. Với lại cửu vĩ hồ bộ dáng cũng chỉ tại trong truyền thuyết, cũng không có cố định hình thái. Lưu Nghị trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng vẽ ra tới cũng có chút sai lệch. Hắn họa công có thể không ra hồn, như thế còn là mình tới điêu khắc tốt. Dù sao điểm tướng đài cũng không tính lớn. Khắc đao xuất hiện trong tay, Lưu Kỳ nhìn chăm chú trước mắt điểm tướng đài, dùng là chuẩn mão kết cấu, toàn thân cơ hồ không nhìn thấy một tia khe hở cùng cái đinh. Cũng là thiên công phường có khác với hắn công xưởng mang tính tiêu chí kỹ thuật. Trong đầu Kiêu Bi đồ hình tượng dần dần cùng trước mắt điểm tướng đài ăn khớp, phối hợp với điểm tướng đài bó củi đường vân tại Lưu Nghị trong đầu nhanh chóng hình thành. Trong tay khắc đao động, người bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là đao quang hắc hắc bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong, rất khó lại tìm đến Lưu Nghị tay. Thời khắc đó đao khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì nhưng là chậm chạp nhẹ điêu mảnh mài. Mỗi một đạo đường vân phẳng phất cũng là nguyên bản liền ở phía trên, để cho người ta nhìn xem có chút thoải mái dễ chịu. Cho dù là bốn phía đối với Lưu Nghị những người này mười phần bài xích Giang Hạ tướng sĩ, giờ phút này cũng không nhịn được bị Lưu Nghị động tác hấp dẫn. Thiên công phường bây giờ lấy công nghệ chế tác nổi tiếng kinh tương làm thiên công phường chủ nhân, Lưu Nghị tự mình đến làm ở trước mặt người ngoài vẫn là rất ít gặp. Dứt bỏ thành kiến không nói, riêng là phần này khoe khoang khốc thủ đoạn cũng đủ để cho người ghé mắt. Cửu Vĩ Hồ, tại Hán triều thuộc về Thụy thú, tự mang an lành lực lượng, nhưng cũng có dã thú hung hãn, sẽ ăn người. Điều khắc hình đối với một cái công tượng tới nói không tính khó. Hiếm thấy nhất vẫn là cầm này phân khí chất cùng ý cảnh biểu hiện ra ngoài. Đây cũng không phải là thợ thủ công có thể làm đến. Tại Liêu Nghị điêu khắc dưới, một cái sinh động như thật cửu vĩ hồ hình dáng dần dần trở nên rõ ràng. Yêu nhã cao quý, nhưng bên miệng lộ ra sắc bén răng nanh nhưng lại cho người ta một loại cũng cảm giác nguy hiểm. Trọn vẹn hoa một canh giờ, Liêu Nghị tại điểm tướng đài bốn phía, điêu khắc bốn cái hình thái khác nhau cửu vĩ hồ, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo một cỗ khí phách, hoặc là như điềm lành hàng lâm, làm người ta trong lòng cảm giác an tường vô cùng. Điểm tướng đài, ngưng tụ quân tâm cộng 25, uy thế cộng 23, khích lệ quân tâm cộng 22, cùng chung mối thù cộng 24, không làm cho mà tin cộng 26. Nhìn một chút cầm đài cuối cùng thuộc tính, Liêu Nghị ánh mắt sáng lên, không chỉ là bởi vì những này thuộc tính đối với mình có trợ giúp rất lớn. Trọng yếu nhất là xuất hiện đột phá 25 thuộc tính, cũng đại biểu cho chính mình mộc điêu tiến vào ngũ cấp nửa đoạn sau giai đoạn. Nhìn chung quanh một chút một loại giang hạ tướng sĩ, Liêu Nghị chậm rãi đi đến điểm tướng đài, trong nháy mắt đó, phảng phất có chỉ riêng ở trên người hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác bị hắn hấp dẫn. Chu tướng quân cái chết, ta biết tất cả mọi người rất khó chịu, cũng đang hoài nghi là ta phái người ám sát Chu tướng quân. Liêu Nghị nhìn chung quanh một chút, không ít giang hạ quân đều đã tập kết ở đây. Cất cao giọng nói, Liêu Nghị, nguyện đem tính mạng thề, ám sát Chu tướng quân thích khách, tuyệt không phải ta Mặc Thành. Ta Liêu Nghị chỗ phái, nếu tuân lời ấy, thiên chu địa diệt, lời thề ở thời đại này vẫn là cũng có tác dụng, cũng làm cho người tin phục đồ vật. Theo Liêu Nghị lời nói, không ít giang hạ tướng sĩ thần sắc hòa hoãn không ít. Hắn lời nói bên trong, phảng phất tự mang một cỗ làm cho người tin phục lực lượng, để cho người ta không tự giác tin tưởng. Chư vị thử nghĩ, Tào quân đại quân xâm phạm, ta Mặc Thành nguy như chồng trứng. Như thế thời điểm, Kỳ công tử có thể phái binh đến đây viện trợ, kiên quyết sao lại dám làm ra cái này khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Liêu Nghị âm thanh đột ngột nâng cao, chư vị có thể từng nghĩ tới, chư vị là vì sao mà đến? Chính là vì là chống lại Tào quân mà đến. Chư vị bây giờ như vậy căm thù chúng ta, chỉ sợ chính là Tào quân muốn xem đến kết quả. Bây giờ Tử Long tướng quân còn ở bên ngoài ra sức giết địch, chúng ta lại bị Tào quân một chiêu kế ly gián náo được lòng người tứ tán. Nếu là Triệu tướng quân chống đỡ không nổi, bị Tào quân công diệt, ta đợi chỉ có cái này Mặc Thành thành nhỏ, làm sao có thể chống cự này Tào quân hung mãnh thế công? Nếu Mặc Thành bị phá, tổ chim bị phá, chư vị có thể từng nghĩ tới, Tào quân sẽ bỏ qua chư vị. Giang hạ trong quân xuất hiện một chút bạo động, lúc đầu à, bọn họ cũng là bị Liêu Kỳ phái tới hiệp trợ Mặc Thành thủ thành. Bây giờ lại từng cái núp ở trong quân doanh, nếu Mặc Thành thật bị công phá, bọn họ lại nên như thế nào? Đến lúc đó, Tào quân sẽ bỏ qua bọn họ. Trước đó giống như Liêu Nghị trở mặt phó tướng gặp bốn phía nghị luận ầm ĩ, không ít người đối với Liêu Nghị tâm tình mâu thuẫn rõ ràng hạ xuống. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không khỏi có chút tán đồng Liêu Nghị cái nhìn. Biến sắc, nghiêm nghị quát, đừng nghe người này nói bậy. Chu tướng quân chính là tại ngươi Mặc Thành bị đâm. Cái này muốn làm giải thích thế nào? Liêu Nghị hiện tại thật rất nhớ nhất đao chém hắn, nhưng bây giờ không được, quân tâm đã bị hắn thuyết phục, giờ phút này nếu là giết người này, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Liêu Nghị hít sâu một cái khí, cất cao giọng nói, công đạo tự tại nhân tâm, kiên quyết không thẹn với lương tâm. Chư vị cũng có thể đi thăm dò, nhưng muốn tra đến việc này cùng ta có liên quan, không cần chư vị động thủ. Kiên quyết nguyện vọng tại giang hạ chư vị tướng sĩ trước mặt. Nành cổ tạ tội, mấy tên khác tướng lĩnh giờ phút này có người đứng ra. Đối Liêu Nghị ôm quyền nói, tiên sinh nói nhưng là thật. Kiên quyết có thể ta mặc ra tiên hiền tên thề. Liêu Nghị chỉ thiên nói, tốt, chúng ta liền tin tiên sinh một lần. Chờ đợi lui Tào quân về sau, chúng ta tự sẽ báo cáo công tử. Mời công tử phán đoán sáng suốt. Trước mắt, lấy thủ bị Mạc Thành làm đầu. Tương Hùng ngươi, trước hết này phó tướng nghe vậy giận dữ. Chỉ đối phương muốn quát mắng. Chúng ta chính là giang hạ chi tướng, cũng không phải là Chu Bí gia tướng. Lúc này lấy đại cục làm trọng. Tương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ, Liêu Nghị đối tên kia gọi Tương Hùng tướng lĩnh ôm quyền thi lễ. Từ trên điểm tướng đài hạ xuống, nguy cơ lần này xem như có một kết thúc. Tiếp đó cũng là toàn lực đi đối kháng Tào quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.